Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, tao khí vênh váo. Vưu Thích Liễu Liễu rất khẩn cấp muốn gặp được Tô Thận Tư. Loại tâm tình này đại khái chỉ có một mình nàng có thể lĩnh hội. Càng là làm Hồng Anh nói Tô gia không cho nàng đưa thiếp mời từ thời điểm. Nếu như nói Tô gia tất cả mọi chuyện còn đang đè xuống ban đầu quỹ đạo đi phía trước vào. Như thế nàng cơ hồ có thể khẳng định bây giờ nàng vẫn là kiếp trước nàng. Bởi vì đổi thành bất kỳ một cái nào cái khác linh hồn thay đổi nàng. Cũng không có khả năng còn sẽ phát sinh giống nhau như đúc sự tình. Tô Phái Anh như thường mở tiểu yến. Tô Thận Từ cũng như cũ không cho nàng đưa thiếp mời tử. Nàng có dự cảm, nàng phải đối mặt Tô Thận Từ. Quả thực chính là 10 năm trước chính mình. Mà nàng, chắc là theo 10 năm sau. Về tới 10 năm trước vừa có thế giới. Lê Dung rất nhanh ở trong vương phủ gặp được Yến Đường. Yến Đường đang tại chỉnh trang. Trong gương đồng chiếu ra hắn cao lớn thân thể. Trên người một bộ màu đen đan dệt cẩm tú giao long ám văn tu thân áo choàng. Dưới hàm đã bó buộc đến vô cùng công chỉnh vạt áo. Vẫn còn đang, tại bị hắn nghiêm cẩn mà hướng bên trong thu. Nghe xong lời Lê Dung nói. Ngón tay hắn dừng lại. Xoay người lại. Người nói là, nàng chẳng những không chịu trả đao. Còn muốn ta mang nàng đi Tô gia. Lê Dung khấu đầu. Nàng là nói như vậy. Nàng nói nếu như vương gia mang nàng đi Tô gia, nàng kia liền trong vòng 3 ngày nghĩ cách cây đao trả qua tới. Yến Đường ánh mắt liền từng tấc mà lạnh rồi. Nghiệt chướng này bình thường ngốc không rồi kỷ. Bị người xin ăn cọ mua là chuyện thường xảy ra. Làm sao đến hắn nơi này? Nàng cũng biết ngược lại cùng hắn nói điều kiện rồi hả? Tiền không trả không sao? Hắn cũng không trông cậy vào dựa vào lừa bịp nàng về điểm kia đồ cưới bản phát tài. Chẳng qua chỉ là cho hả giận mà thôi. Nhưng đao lại không thể không trả hắn. Hắn nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng nàng? Lê Dung nhỏ mặc, kiên trì đến cùng nói. Cô nương nói, vương gia nếu không tin, nàng cũng không có biện pháp. Yến Đường sắc mặt lấy nhìn thấy tốc độ đen xuống. Nghiệt chướng này chẳng lẽ là nhìn ra hắn trọng điểm tại đao? Cho nên mới hồn nhiên thờ ơ uy hiếp hắn. Không có khả năng. Nàng như thế ngu xuẩn. Nghe ngóng sao? Sâu sâu nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Hắn mịt mờ hỏi một câu. Sau đó quay người lại hướng về phía gương tiếp tục bó buộc khâm. Nghe ngóng. Thích cô nương trở về phủ đêm hôm ấy. Tĩnh Ninh hầu đích xác là theo trên tay nàng tịch thu qua một con dao găm. Theo miêu tả, nên phải chính là vương gia rơi ở trên tay thích cô nương thanh kia. Lê Dung vừa nói vừa tiến lên. Chuyển túi tiền, hắn tiện tay đem túi tiền đoạt lại chính mình phủ lên. Trong gương cẩn thận tỉ mỉ trên mặt hắn nhìn qua bộc phát có chút âm lãnh. Nếu như thích Liễu Liễu là lừa hắn, vậy hắn có rất nhiều biện pháp từ trong tay nàng cây đao cầm về. Có thể nếu đao là thực sự rơi ở trên tay Tĩnh Ninh hầu. Hắn cũng chỉ có thể trước nghĩ biện pháp cầm đến rồi nói sau rồi. Dù sao Tĩnh Ninh hầu tuyệt không phải hạng người bình thường. Mà hắn cùng với hành động của hoàng đế lại là cực kỳ bí mật. Nếu để cho hắn nhìn ra điểm cái gì, hắn quay đầu không thiếu được bị hoàng đế quở trách không nói. Còn có thể tiết lộ phong thanh, để cho nàng hai khắc sau chính mình lăn đến chỗ đường rẽ dưới cây hòe tới. Qua liền không chờ. Ngoặc kép chấm chấm, thích Liễu Liễu nhận được tin. Ngay sau đó phân phó Hồng Anh, đem hồi trước tam tẩu đã cho ta 2.9 tuyên hòa nghiên mực đoan khê. Đều gói kỹ lấy tới. Hồng Anh giật mình, cô nương thật muốn đi Tô gia. Cái này không có được mời trả lại chạy tới cũng quá. Thích Liễu Liễu than thở lý trang. Đúng a, ta quyết định từ hôm nay trở đi. Lãng tử hồi đầu, cải tà quy chính. Lần nữa làm người, Tĩnh Ninh hầu đối với thích Liễu Liễu nghiêm khắc không phải là không có đạo lý. Đại ân hướng lễ giáo cũng không xâm nghiêm. Giống như hiện nay những thứ này đem cửa. Vô luận nam nữ, chỉ muốn không có có gì không bình thường chứng bệnh. Từ nhỏ đều phải học võ. Bây giờ toàn bộ trong quân doanh nữ tướng không nói đâu đâu cũng có. 5-3 cái cũng là có. Thích Liễu Liễu từ nhỏ có bệnh tật. Tĩnh Ninh Hầu vì để nàng sống lâu chút ít, cố ý chọn lựa thích hợp võ công lộ số để cho nàng học. Có thể nàng chỉ muốn hơi hơi chịu khổ một chút, liền liền một đại lộ người sợ nàng mệt mỏi, tới lôi kéo nàng trở về. Võ công vì vậy nửa thùng nước, dựa vào cái này nửa thùng nước võ công, còn có Thích ra một phủ những đàn ông ở sau lưng chống giữ nàng bên ngoài rượu võ Dương Oai thị ỷ. Vào, vừa được 14 tuổi, nàng rốt cuộc trở thành ai gặp cũng ghét tồn tại. Đỗ Nhược Lan mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng nàng sẽ lên tâm hại nàng cũng cùng chính nàng liều lĩnh là không thể tách rời. Nếu không phải là hai ngày trước nàng một cái không vui liền đem công khóa của nàng xé, Đỗ Nhược Lan hẳn là còn sẽ không cả gan làm ra khóa lại nàng như vậy phải chết chuyện tới. Tô Thận từ đơn độc không mời nàng, tự nhiên cũng cùng cử chỉ của nàng ngang bướng không thể tách rời. Càng là bằng nàng loại cỏ này bao, lại có thể còn có thể được bao gồm Thích Tử Dục ở bên trong như thế nhiều thích gia mỹ nam đau sủng. Đây quả thực không có thiên lý. Vì vậy Thích Liễu Liễu nguyên bản chỉ có 5 phần chán ghét, tại trong mắt thế nhân, cũng bị thả lớn đến 7 phần. Cho nên nàng không cải thiện hàng xóm quan hệ sao được. Hai khắc sau nàng đúng lúc đi tới chỗ đường rẽ, liếc mắt liền nhìn thấy Yến Đường dáng người thẳng mà đứng ở dưới cây hòe. Cả người trên dưới chặt chẽ thật giống như rất sợ có tao khí vênh váo. Yến Đường đã sớm biết nàng tới rồi, chẳng qua là lười để ý nàng. Vào lúc này cảm giác nàng hai con mắt dường như muốn đụng tới dính đến trên mặt hắn. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa bắn tới mắt đau. Thích Liễu Liễu, ta mặc dù đáp ứng dẫn ngươi đi Tô ra, nhưng là ngươi đừng nghĩ đánh lại ý định quỷ quái gì. Tóm lại trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được Giao Găm. Như không thấy được, ta sẽ trực tiếp đi tìm Thích Tử Dục. Từ khi trải qua đêm qua, bây giờ bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm giác mình cả người trên dưới không được tấc lũ. Thích Liễu Liễu cười một tiếng, liền Thích Tử Dục có thể trấn áp nàng, hắn đều biết. Xem ra đối với Thích gia hiểu khá rõ. Nói như vậy, làm không tốt trong phường các nhà tình huống hắn đều biết. Đã như vậy, như thế hắn đối với Tô gia tình huống có phải hay không là cũng so với trong tưởng tượng của nàng hiểu càng nhiều hơn. Vị này trúc mã giấu đến còn rất sâu. Còn nữa, chính mắt tập trung, hắn lại ngưng lông mày nhìn tới. Người cũng tốt nhất không nên ở nhà họ Tô chỉnh cái gì yểu Nga tử. Hôm nay là bái anh ngày tốt, người nếu như là dám làm bậy, quay đầu ta nhất định sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Hắn đáy mắt lộ ra hàn quang, lệnh đứng bên cạnh Hồng Anh cùng Thúy Kiều đều không khỏi đã run một cái. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến, ngược lại nàng cười một tiếng, đưa tay hướng hắn trên vạt áo tựa như phất đi. Thiên trở nên ấm áp rồi, vương gia hỏa khí lại lớn, xin kín như vậy, cũng đừng che đậy ra phi tử tới. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Dung đem Thích Liễu Liễu dẫn cho Tô phủ quản sự nương tử sau liền đi. Quản sự nương tử là Tô Thận từ mẹ kế Diêu thị của hồi môn. Người bên cạnh nhìn thấy Thích nhị tiểu thư đều khó khăn miễn mặt nhăn chau mày một cái. Nàng cũng không, chẳng qua là nhỏ sừng sốt một chút, ngay sau đó liền mặt mày hớn hở dẫn nàng hướng vườn đi. Thích Liễu Liễu không cần nàng dẫn đường, bỏ lại nàng, khinh xa thục lộ hướng Tô gia hậu hoa viên đi. Tô gia là đời hoãn, có thể kẹp ở cái này nhóm lớn đang ăn khách huân quý bên trong người ta dĩ nhiên không yếu đi nơi nào, nhưng là vào lúc này cửa khẩu cũng không bình tĩnh, thường có chiến sự truyền tới, võ đem được trọng dụng, huân quý địa vị so với quan văn mạnh, còn không có tạo thành quan văn kiềm chế võ quan cục diện. Hơn nữa hoạn quan quyền lực cũng mơ hồ có áp chế quan văn thế. Cho nên, lúc này Tô gia môn đình lớn thuộc về lớn. Gia tộc trên thực lực nhưng vẫn không đến có thể cùng huân quý phân đình kháng lễ mức độ. Sáu vào chủ trạch mang đồ vật khóa viện các bốn nhà. Diện tích không thể nói không rộng. Tự lão thái gia xuống con cháu không nhiều. Tách ra ít người. Gia sản tích lũy xuống cũng liền dần dần khổng lồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,